Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2010. Pháp là bài pháp số 22, tiếp tại thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Thiết Hạ của Chư Ni Phật tử Việt Nam. Chúng ta đang cầm tập này. Ô dài quá, hôm nay chỉ đọc có thể gần 50 trang. Nhưng mà viết ra vậy thôi để mà từ đây cho tới hy vọng các em cuối mùa này mình đọc hết. Bây giờ là những cái bài pháp nào mà quý vị trình ấy không có đọc hết được đâu. Thành ra bây giờ lựa cái bài nào mà sư thấy nó có tính chất mà giúp cho cái sự thực tập, tức là có những cái vấn đề mà liên quan tới cái đời sống hàng ngày đó. Dù như trong này có một chị hỏi là đôi khi mình giận mà giận vô cớ, cái chuyện của nó có đúng không? Không có lý do gì tự nhiên nổi giận à? Bây giờ mình giúp cho người ta chết á, đau ôm cả đầu nặng quá, bây giờ mình giúp cho người ta chết á, dưới cái ánh sáng của Phật pháp mình như thế nào? Rồi thầy có nói một lần là hễ mà tôi mỗi lần mà tôi chứng nghiệm tôi thấy cuộc sống nó có ý nghĩa, thầy giải thích. Năm ngoái có những cái bài mà các vị trình pháp rất là hay, thầy sư viết ra đây mà không biết từ đây tới cuối khóa có đọc hết cho quý vị được không. Ví dụ như có một chị nói rằng là nói về vấn đề tâm xúc động đó quý vị, để đọc quý vị nghe cái cô này trình pháp tâm xúc động này. Xin lỗi, và tâm xúc động, chị nói lộn, tâm xét đoán. Con đi ngang thấy một cô tu nữ nước da đen mà còn đeo kính đen nữa, tâm nó nói bộ tính chơi nổi hả, tưởng ép lắm hay sao. Hoặc thấy một thiền sinh ngồi vẻ mặt buồn so, mặt hoa kem giống nắng, sự biết làm người cái thứ gì, tâm rủa con đâu mà có kem xấu mà còn bị đặt. Đây là mấy cái bài mà cái gì trình pháp à, để nếu mà có gì giờ đọc cho quý vị nghe cái này là còn sự thích đoán cái gì. Một ngày con nói con đang đi kinh hành vậy, tự nhiên con thấy một cái ông giữ trong chùa cầm cái đá ông trong chó chó và người phải hết mất độ, chó sắp sửa vô đường cùng và sắp bị chết. Tâm con nói tôi là nhân quả nghiệp báo, đây là nghiệp thấy cả rồi. Con cho ông chơi dầu, thầy nói ủa mà cho ông chơi dầu là ông tưởng là con học nhờ cái công bóng chó rằng là con không được thử một chơi dầu đó, con chừng có hiểu lầm với nhau. Đây là những cái câu trình pháp năm ngoái, thế nên khi nào có thì giờ đọc tiếp cái gì để đọc cái chuyện hôm nay không phải câu giờ đúng không, cái đó là giới thiệu thôi. Thầy sáng nay trước khi lên thiền đường ngồi, con đọc lại sách thầy dạy, sách nói không cố nhìn vẫn thấy, thân lắng nghe vẫn nghe, thân không chú tâm vẫn biết. Cái này là vì nào mà đọc với thầy từ đầu khóa tới giờ nghe mấy cái này thì nhắc hoài. Mình không cố mà mình vẫn thấy như thường, không lắng tai mà vẫn nghe, không chú tâm vẫn biết. Con kiểm tra lại sự thực tập của mình và thấy đã làm sai. Trước đây con đi tìm đối tượng, giờ con chỉ ngồi yên xem tâm mình hay cái gì. Tâm biết rất nhiều, tâm biết âm thanh, cảm giác, tất cả đều có sẵn, chỉ cần ghi nhận thôi. Giờ thực tập như vậy mà con thấy đầu của con bớt căng thẳng, không khó chịu. Vì này cái đầu rất là khó chịu, tại vì cố đi tìm kiếm đối tượng mà quan sát. Quên lời thầy dạy là ngồi yên, giống như không hành thiền nữa, ngồi yên để coi tư tâm mình biết cái gì. Và sẽ có nhiều người nói rằng cái công pháp này để ngồi yên cái tâm nó nghĩ tùm lum tà la. Mới đầu là lúc luôn luôn là như vậy, nhưng mà từ từ quý vị sẽ thấy cái lợi lạc của nó là ngồi yên. Để chút xíu là siêu pháp cũng còn muốn mở cho quý vị thấy nè. Thì trả lời vâng, tất cả đều có sẵn, hành giả chỉ thoải mái thư giãn ghi nhận. Tôi có cần dùng thật nhiều sức để bạn nghe căng thẳng nặng nề và khó chịu? Thường mình tập là mình dùng rất là nhiều sức. Và thầy thiền sư này chúng ta nói rằng khi dùng nhiều sức mình mệt mỏi lắm. Tập mình tập phải thư giãn, chỉ ghi nhận kinh nghiệm mà thôi, bị mình tập suốt ngày. Nếu mà mình căng thẳng quá cuối ngày mình tập ngồi lên. Thật ra khi ngồi mà trong khi ngồi hành giả không cần dùng nhiều sức, chỉ thoải mái tự nhận xem thử tâm hiện tại đang cái gì, thì tất cả đối tượng có sẵn đó và chỉ hành giả mà thôi, phải cần dùng sức kinh nghiệm. Khi hành giả ngồi mở mắt hay nhắm mắt, dạ thưa thầy, khi thấy thư giãn thì con nhắm mắt, nhưng mà không thoải mái thì con mở mắt ra. Thầy sư nói nên ngồi và mở mắt. Mở mắt giúp cho hành giả bớt căng. Bởi vì đây trường hợp chuyện này đầu căng thẳng quá là tại vì chú có nhiều trong đối tượng. Thầy sư nói bây giờ mở mắt ra đi. Mở mắt ra thì sẽ thấy trời mình bớt căng là tại vì nó không có chú vào trong đối tượng. Cái thứ hai có sự lợi ích của mở mắt là mình bớt tưởng. Vì nào ngồi thiền mà thấy hình ảnh chùa thiền cái này cái kia thì vậy ánh sáng ở đầu mở mắt là không thấy được. Cái thứ hai là tâm nó bớt thâm nhập, bớt suy nghĩ. Khi mà mình đi làm cái công việc về thì bây giờ mình ngồi thiền cái tâm mình nó suy nghĩ dữ lắm. Đi ra ngoài mình đi về chẳng hạn, ra ngoài phố là mình đi chỗ này chỗ kia chơi rồi mình đi về cái tâm nó sống bấm giật cái suy nghĩ này chuyện kia, cái ông thiền sư nhắc mình mở mắt ra đi. Mở mắt ra thì nó giúp cho mình bớt thâm nhập. Vì vậy thì quý vị thấy cái pháp hành này đó nó đòi hỏi một cái sự quen tập, mà không quen mình rất là khó chịu. Mở mắt này chẳng hạn, cái mở mắt là một cái mà rất là khó. Cái nhân sư đôi khi tôi mở một lát tôi cũng muốn nắm mà. Thiệt ra ông trường sư khi mình nắm mình dùng sức nhiều hơn là mình mở. Cái con mắt mà tự nhiên mà nó nghỉ ở ngơi ở cái trạng thái thoải mái, mắt nó làm như nó mở gì. Còn mà mở lớn ra như thế này mà nắm lại thì nó dùng sức rất là nhiều, mà mở lớn thì nó đỡ hơn nhưng mà nó cũng dùng sức cái đọc đó. Thành ra cái phương pháp mà tập mà mở mắt là có thầy thì dạy tôi, còn là mình tập nhắm mắt cái chân. Thầy đồng nói là tôi phá cái lệ, cái thói quen của hành giả là chỉ nghĩ rằng khi mình ngồi thiền thì phải nhắm mắt, ngồi xếp bàn và lưng thẳng. Cảm giác cái đó mà thì nhắc mở mắt ra, đừng có chú tâm. Và ngồi thư giãn thoải mái, ngồi cách gì cũng được. Có một năm có cái ông người trực khắc cái gì, anh nói với thầy anh tôi ngồi xếp bàn không có được. Người ta ngồi xếp bàn, tôi ngồi xếp bàn không được, chỉ cần ngồi xếp bàn là không được à. Sau này thầy đi hiểu ra anh này là ở bên xứ của anh chơi về thể dục thể thao. Cao giống cái ông cá đắng mà kêu buông mà nước cho bà con đó. Anh là sư đã cao như vậy đó. Anh ngồi xếp bàn không được. Thế thầy hỏi ngồi sao mà ngồi được. Thế tôi ngồi thì cái giò này thì duỗi ra này. Cái chân này tôi co lên, tôi để tay trước mặt vậy. Ngồi vậy được không? Thầy nói, ồ, tốt quá đấy sao? Quá tốt rồi. Anh cho bà không kè. Ngồi sao cũng được, ngồi sao mà quý vị cảm thấy thoải mái và giữ được tâm định. Giờ cái câu hỏi liên quan tới vấn đề nhận vô cớ. Con thấy đôi khi mình sân hận một cách vu vơ, không có lý do, không có đối tượng nào mà tại sao lại bực bội nổi sân. Cái này đây là những cái phần thông tin mà mình cần nghe, mình hiểu để mình biết. Trả lời, hãy quan sát lại cho thật kỹ lúc tâm sân có mặt. Như vậy tức là trong này không có sự quan sát, không có chỉ cả khi mà tâm sân có mặt. Vì vậy mới nói rằng là giận vô cớ. Thông thường tâm của hành giả đã có một cái ý gì đó thì sân hận bực bội mới xảy ra. Chúng ta không thể nào mà sân hận mà nếu trong tâm mình không có một cái ý. Mà thầy nói cái ý này đó là của tâm si đó. Chỉ vì thông thường là tà kiến không. Chấp tôi, chấp ta hay là có một cái quan kiến, một cái ý gì đó làm cho sân hận sân khởi. Thông thường trong tâm hành giả đã có một cái ý gì đó thì sân hận mới bực bội mới xảy ra. Có lẽ ý này quá vi tế và quá nhanh nên mình không nhận ra được nó. Ý có mặt thì tâm sân mới khởi sân. Đó là lý do mà tại sao ông thầy nói bây giờ tôi không thèm nhìn tâm sân nữa. Coi thử nó nghĩ cái gì thì nó rõ ràng. Nghĩ cái gì là cái thật, không phải là tài, cái đó là cái gì đấy. Tâm bên trong nói hay diễn ra cái gì đó, nhưng vì quá vi tế, nên hành giả chỉ nhận ra cảm xúc giác mà không ra được cái ý nghĩa. Như vậy là trước kia mà tâm thân nó sanh khởi, tâm này tâm mình nó nghĩ cái gì. Nhưng mà vì cái ý nghĩa này nó quá nhanh, và nó quá vi tế, mình nhận ra được. Sau đó mình nói, ủa sao mình nhận vô cớ như vậy, gì mà không đâu. Thì thường xuyên đừng ngồi chứ yên và quan sát được ý sẽ nghe tâm mình nó nói. À tâm này mình sẽ hiểu lý do tại sao mà sân hận. Thưa thầy, con thấy tâm mình thích suy nghĩ chứ không phải không thích đâu. Con thường nghĩ rằng là ủa sao cái tâm này nó cứ nghĩ hoài. Mình không nghĩ mà nó vẫn nghĩ. Nhưng mà bây giờ con khám phá ra rằng trong tâm này thích suy nghĩ chứ phải không thích. Tại vì nó thích suy nghĩ cho nên nó có tác ý mới suy nghĩ. Thì sư trả lời, do tâm si che án nên mình mới thích. Không thấy suy nghĩ thực sự khổ như thế nào. Do tâm si che án nên mình mới chấp suy nghĩ. Không thấy suy nghĩ thực sự khổ như thế nào. Tâm ưa trầm tư và chấp thú đắm chìm trong nó không nhận ra khổ. Đó là vòng sanh tử luân hồi. Đoạn qua có một chị tình pháp trong nắm thanh nói rằng là khi mà mình ngồi mình suy nghĩ á, bắt đầu mới diễn á. Tất cả những hình ảnh câu nói của người ta bắt đầu nó tạo trở lại. Tâm mới bắt đầu mới diễn. Rồi đem cái tôi của ta từ trong này ra nữa. Rồi nó kết hợp những cái ý mà mình đã có về cái vấn đề mà mình đã suy nghĩ từ trước. Hai cái nó dục thêm rồi nó xét quá. Mà khi mình có làm đủ thứ quay giống như là cái dòng nước lũ vậy đó. trong lớp 4 vậy. Thầy rất thích, đó là sanh tử luân hồi đấy. Còn sanh tử luân hồi nhận qua thầy nói không có dài. Nó buổi trình phát trên tầng thầy nói không có dài. Chia ra. À vì, tại vì cái tâm của mình nó suy nghĩ làm cho sanh tử luân hồi kéo dài là vậy. Về điều đây thầy còn lặp lại nữa. Do tâm khi ra án nên mình mới thích mà không thấy rằng sự suy nghĩ thực sự khổ như thế nào. Tâm ưa trầm tư và thích thú đắm chìm trong đó không dẫn ra khổ. Đó là vòng sanh tử luân hồi. Khi có trí tuệ, sanh tử luân hồi sẽ bị cắt đứt. Lúc tâm suy nghĩ, khi có thói quen suy nghĩ về một điều gì, lúc đầu không thích, nhưng cứ suy nghĩ hoài, không bắt đầu thích. Khi thích rồi, nó cứ tạo tới tạo lui rồi, thích thú cắm chìm trong đó, trong cái sự suy nghĩ đó. Đây là thầy nói một cái lục về sự suy nghĩ. Xin đọc lại ha. Khi mình có thói quen suy nghĩ về một điều gì, lúc đầu có thể mình không thích suy nghĩ về nó, nhưng mà tâm nó cứ suy nghĩ hoài, không bắt đầu thích. Khi có một cái chuyện gì đó, đôi khi mình không muốn suy nghĩ, nhưng mà lâu lâu tự nhiên làm như nó có thói quen, cứ bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ thì bắt đầu nó có thói quen. Khi mà nó đã có thói quen rồi là cái thích nó lại bám vào đó. Khi thích thì tâm cứ chạo tới chạo lưu hoài, thích thú đắm chìm trong cái sự suy nghĩ đó. Vì vậy những cái sự suy nghĩ mà mình thấy sao tâm mình đắm chìm trong đó là do tại vì là mình đã tới lui rất là nhiều lần và đều có ý mình thích suy nghĩ đó. À bây giờ cái câu hỏi liên quan tới giúp người khác. Có một người Phật tử có gia đình, có vợ có con, nghèo quá và đau nặng. Cái câu này là tại vì cái vị này là một vị sư được cái Phật tử ở tại Việt Nam lại gặp sư và hỏi về vấn đề này. Ta xin trình với thầy và yêu cầu thầy cho biết ý kiến đó. Có người Phật tử có gia đình, có vợ con, nghèo quá và đau nặng, bác sĩ tuyên bố bỏ cuộc, không sống nổi nữa đâu, ngày nào cũng chết. Người ấy muốn biết họ có thể nhờ bác sĩ cho một mũi thuốc để chấm dứt cuộc sống không. Bây giờ lại gặp sư mới nói rằng là thưa sư, bây giờ con muốn nhờ bác sĩ cho một mũi thuốc thì con chết rồi, không muốn sống nữa. Tại vì sao? Vì là gia đình thì chịu gánh nặng về cả hai mặt, tài chính và tinh thần, không có tiền, không còn sống bao lâu nữa, đừng nào cũng chết, thì chết mau càng tốt càng bất khổ. Bây giờ lại hỏi vị sư đó, bây giờ phải làm sao? Bây giờ nhà thì không có tiền, nghèo quá, cái đường nào thì cũng chết, bác sĩ bó tay rồi, bỏ cuộc rồi. Bây giờ con có thể yêu cầu bác sĩ chích cho con mũi để con chết được không? Thì sư trả lời, đây là vấn đề thường đặt ra trong thế giới ngày hôm nay. Nhiều người hết hy vọng được cứu sống, không muốn nằm đó ngày này qua ngày khác, đôi khi tháng hay năm chờ chết, và gia đình yêu cầu rút ấm cho người thân chết. Người Tây Phương rất ủng hộ chuyện này vì họ đặt nặng vấn đề tài chính phải trả tiền nhà thương bác sĩ quá mắc. Nhưng dưới cái nhìn của Phật Pháp thì khác. Thì nói cái ý kiến chung của thế giới Tây Phương bây giờ là họ rất là cái bằng là thuận về vấn đề này, cái bằng là trợ tử đó. Họ bắt đầu bằng chó mèo trước. Người Tây thì họ nuôi chó rồi rất là nhiều, và coi như là con cái trong gia đình vậy đó. Khi một con chó mà nó đau nặng á, mà nó sắp sửa chết rồi đó, là trả tiền rất là mắc. Hai cái sư, cái cô mà Mỹ mà ở gần nhà sư, lâu lâu cô lái xe cho sư đi đó, cô thấy là một con chó rất là thương, con ngựa chứ, ngựa cũng thương ngựa lắm. Rồi cái gái cô nó cởi ngựa đó, nhưng mà không biết ngựa nó cởi chính cái sao, nó cứ nhảy thì cô này tại vì chưa có kinh nghiệm cởi ngựa. Nó nhảy, nó vượt hàng rào của ta, nó nhảy qua thì hàng rào của ông kia ở trong cái xe rất là nhiều, nó bị thấy vào trong hai cái chân trước mình, trong cái đầu xe đó lúng cái cốp xe thúc vào trong luôn, cái cũ mà để xe cũ nhiều lắm. Khi mà nó nhảy vào trong vậy thì nó đạp cái nắp xe thì cũng lọt hai giọt, nó la cả xóm chạy tới. Đó, thì là cuối cùng là kêu một cái bác sĩ thú y tới thì vì đây chích cho nó nằm xuống cái đá, rồi từ từ mới là cưa dùng sắt xé nó ra. Thì bác sĩ chưa tuyên bố là cái con ngựa này đó sinh minh bạch có thể cứu sống được, mà chi cái thì vô phương bởi vì nó lủng quá sâu, thì là phải cắt thì mới là cứu sống, mà hễ mà ngựa mà cắt giò là chết. Thành ra cuối cùng quyết định là thắng con ngựa tại chỗ, tại vì cứu sống là tiêm thuốc cho nó, thì bác sĩ thú y hỏi để chủ cho chủ tâm lý liền thắng ngay tại chỗ. Thì tại vì vấn đề mà cải tánh cô nói bây giờ tôi không có thể trả tiền cho chú gì đó, nó chú mình cho nó được, hoặc cái con ngựa mà cô cho là con ngựa bỏ, cái lục ngựa như vậy, thành ra chú một chú ngựa mà khi mà đánh biết mà ngựa bị thương thì gãy chân là thật cái bắn chết, thì cô nói gái thì nó khóc ngất lúc đó, bây giờ là muốn cái chịu đi, con ngựa là rất là thương ngựa lắm, giống ngựa chết ngay tại chỗ luôn. Thì cái chuyện mà họ làm bình thường, họ nghĩ rằng là giúp như vậy, giúp là trong ngựa nó bớt gãy cái đã, đợi chủ nhà về là họ tại chỗ. Thì thầy nói rằng đây là cái ý của người Tây Phương hiện tại, bây giờ là họ muốn như vậy để mà cứu sống ngựa đó, cho thầy giúp, họ nghĩ rằng giúp như vậy là yên ổn hơn. Nhưng mà dưới ánh sáng của Phật pháp thì vấn đề có khác, yêu cầu bác sĩ chích cho mình chết bằng cái thuốc hay gia đình nhờ bác sĩ trợ tử đều không tốt chút nào. Tương tự như đối với sức vật chó nghèo nặng quá muốn chữa cũng kém rất nhiều, nên họ yêu cầu bác sĩ chích cho chết liền. Họ nghĩ như vậy là có lòng bi mẫn vì giúp cho chúng không phải đau đớn nhiều. Tôi có hiểu rằng sức sanh cũng ham sống và sợ chết như chúng ta. Bây giờ mình chích cho con chó thì con ngựa nó chết, làm ý rồi đó, thì phương diện tiền bạc. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình tạo, mình muốn là mình cứu nó, ức cho nó bớt đau khổ, bị nó đau khổ dữ quá chịu nổi. Nhưng mà thật ra là mình không có biết rằng là mình cũng ăn chết tay, mình ăn nó cũng rất là chết sống, mình chết nó như vậy. Lúc đầu mà sư mới đi học đạo, đi hành thiền, sư gặp ngài, sư thầy của sư là ngài hòa thượng Usila Nagara, gặp ngài có vấn đề tự tử, có hai chuyện. Mà kể có một lần có một anh đó, anh đi học thiền với ngài, rồi anh mới gặp ngài, anh mới nói. Anh nói là ngày hôm qua tụi con đang rồi đó, thì chiếc xe nó đi chơi về, đi ngồi xuống. Đang xe đang chạy nhanh như vậy, tự nhiên có một nai nó nhảy ra, cái vùng núi. Khi mà nai nó nhảy ra đó, thì nó lên. Anh nói là nó nhào tới cái cốp xe của anh, cái đụng xe, nó âm. Khi mà anh thấy âm xong rồi, anh xuống, thì chiếc nai nó vùng đồng dưới. Thì nó bị nai chắc nai con. Nó bể đầu rồi, chảy máu rồi. Đấy, anh nói với cái là thầy sư, anh nói con không có chịu nổi cái cảnh này, con không thấy nó tội nghiệp quá. Cái người ra rồi sau cuốc xe lục mình thấy có được có cái dùi đánh có anh đi vô, thì anh nói con có sáng kiến quá, thì con thấy ra cái sao con thấy có cái đùi trong bài cái cho nó chết luôn. Thì anh hỏi thầy sư, anh hỏi ngài đa như vậy là làm như vậy có được không? Thầy nói anh nghĩ rằng là anh muốn cứu nó sống, nhưng mà thật ra trong tâm của anh là tâm sân rất là nhiều, anh không chịu đựng nổi cái cảnh này, do đó anh phải giết nó. Đúng là anh nghĩ cho anh nhiều hơn là anh nghĩ cho nó đó, chứ thật sự nó không muốn sống gì lắm chứ không. Súc sanh thì cũng như mình thôi, nhưng mà nó muốn sống, nó đau có đớn có bao nhiêu nữa rồi chỉ sống rồi cũng muốn sống như mình vậy thôi. Trong trường hợp này đứng về phương diện mà vi diệu pháp này là giáo sư vi diệu pháp thấy như vậy, tức là tâm sân anh rất là nhiều. Anh muốn giết nó, anh không muốn nhìn, anh không chịu đựng nổi cái cảnh này, anh đau khổ anh chịu đựng nổi, do đó mà anh giết nó. Cái anh càng giết là anh không hiểu, anh nói thật sự kỳ quá. Tôi chỉ cứu nó sống, cứu làm cho nó bất đau khổ vậy thôi. Còn thứ hai nữa, có một lần ngài nói rằng có một người Phật tử lại cũng gặp ngài cũng nói như vậy, bà nội đó đau rất là nặng, bây giờ đó không hy vọng cứu sống nữa rồi. Bây giờ ra trong đình đều quyết định muốn là rút khỏi, tại vì bên Mỹ nó ưa cứu lắm, nó tới mà sau này làm những cái việc của ngài trả lại cũng vậy nữa, ngài cũng bị vậy nữa, nào thượng Sri Lanka đó, và trở lại cái chuyện mà cụ kia đó, cái cô mà trong nhà là cái cô đó là cô cháu nội, nhưng mà cô là cái người quyết định đó, thì cô nói một tiếng là trong gia đình nghe, thì cô nói là cô tới quạt nào, cô nói con thấy bà nội con cố gắng hay con quyết định yêu cầu bác sĩ rút ống. Ngài làm như vậy có được không? Ngài làm sao không dám trả lời. Mà ngài nói may là bà nội, chứ mà nếu mà mẹ mình mà làm kiểu đó là giết mình, giết cha giết mẹ. Tại vì sao? Tại mình kêu bác sĩ rút ống mà. Mà khi mà ngài nói cũng vậy, ngài bị não bộ nó có cái bướu hoạt động á, rồi người ta ngài đi về bên này, bên Myanmar này. Lúc mà ngài về bên này thì khi bên này đó yêu cầu ngài ở lại cho phòng mổ, mà ngài không tin được. Ngài sợ khúc này mình không, nên về khúc ngài nói, nó chưa mổ là tôi đã muốn chết rồi. Nên ngài trở lại bên Mỹ, khi trở lại bên Mỹ là quá trễ. Khi mà nó mổ xong xuôi rồi thì nó khám phá ra cái bú là bú mật. Chứ bị muốn bảo một đọc là khó sống vô cùng. Thì khi mà mổ xong rồi ngài thấy cũng khỏe tỉnh táo lại, đã tưởng ngài sống, mà té ra chừng khoảng chừng vài chừng nhớ bao lâu nữa ra rất nhanh, sau đó khoảng chừng chưa đến một tháng thì là nó không có phổi, nó nhiễm vào phổi. Trong lúc mà ngài thở không nổi như vậy đó, lúc bây giờ trong chuồng có ai hết, thì kêu thì gọi thì cái ban mà cấp nó tới, thì nó coi nó hỏi bây giờ ai là người thân nhân của ông này, thì chuồng có ai, chỉ có cái ông mà của cái cháu mà xa xa. Rồi hỏi bây giờ đáp bây giờ muốn như thế nào, tại vì là ngài thấy là cái con tập tức mê liền, cho thở bằng dưỡng khí liền, không thể sống được. Rồi cái chuyện nói thì bây giờ tôi kể nó làm sao, chính vì vậy mà nó kéo dài gần tháng rồi. Nằm nó nhiều Phật tử vô dòm mặt ngài, thấy ngài mở mắt kìa, giống như muốn đi rồi mà đi không nổi, nằm yên vậy đó. Rồi tắt rồi, cái chị giáo sư kể tóc dài thòng chính thu vậy, rồi mặt mày thì nó phùng lên, nước nó ướt trong người, giờ không có gì, không còn cái người nữa, cái người nữa. Anh đó anh ấy nói không, rồi tay ngài đụng đứng vô trong thì thủng lên rồi, đầu tóc râu đi, nó mặt không nhìn ra ngài nữa, rồi mãi trong khi mà ngài nằm đó là tất cả mọi người đều đồng ý thôi thúc ống chỉ cho mày sống, à ngài chết mày chết. À, không có còn mà chị thêm tướng gì nữa. Thì mà ai cứ đứng bác sĩ đâu có dám. Người kia ký giấy là biểu bỏ để ngài thở tiếp tục truyền dưỡng khí oxy thì phải tiếp tục. À, đợi một cái người ở bên Myanmar này đi về, chờ cái anh đó về tới nơi rồi, cái ông đó mới là người quyết định được. Cái này nghĩ nó không cho vô, làm khó làm dễ, nó không cho nhập visa, thành bên kia chờ bên này chờ tí làm gì. Thì người ta nói với suy nghe là lúc cuối cùng mà khi mà cái chú nó qua đó thì là thằng quá thế rồi, thì cứ quyết định là thôi bây giờ rút ống. Thì khi đang ngày ra ngoài rút ống, người ta tạo mặt tạo tóc tạo đâu sạch sẽ xong xuôi rồi thì người ta thấy mặt mắt sau cái đó, đó là tất cả mọi người đều làm giấy kêu bằng là chức sư hết, chứ cũng thợ nó chỉ làm tờ giấy. Thì trong cái tờ giấy đó mình nói cái gì, mình không nói rằng là mình muốn họ giúp mình, mà mình chỉ nói rằng khi mà cái điều kiện thể chất của tôi trong lúc nào đó mà không chịu đựng nổi nữa, đừng có tiếp tục nuôi sống tôi nữa. Để ví dụ bây giờ nó sư bị tai nạn chẳng hạn, là sư hết sống rồi, nhưng mà bác sĩ nó phải cứu hộ vậy đó, giúp làm giúp mình nghèo đó, mình nghèo thì mình tiền trợ cấp của nhà nước, tiền mà bảo hiểm về y tế rồi nó lo hết, thành ra đặt thương đã thằng làm lâu rồi càng có tiền. Nó cứu sống mình, cứu sống mình học đó. Có một cái cô ở bên xứ của sư đó ở Florida, nó nằm tới 1 tuần rưỡi, anh hoa vậy, không còn biết gì mà nằm nhất định không cứu ống, không ai quyết định được, bác sĩ nó không cứu ống. Trong cái tờ chúc thư đó, mình viết rằng mình nói rằng khi điều kiện bác sĩ xác nhận rằng là tôi không thể cứu sống nữa, chỉ yên cho tôi đừng có đụng tới nữa, đừng có tiêm thuốc vô hay là đừng có cho tôi thở oxy rồi nữa, nghĩa là cho tôi sống một cách tự nhiên, cho tôi chết một cách tự nhiên, sống một cách tự nhiên và chết một cách tự nhiên. Và cái trường hợp này nó xảy ra có một gia đình đó, người Phật tử chưa biết, cô đó bị ở Việt Nam mới qua rồi không biết làm sao rồi, nguyên cái gia đình chỉ còn một đứa nhỏ còn sống mà nằm đã mấy năm trời đó, gia đình cũng biết làm sao nữa. Cuối cùng tôi hỏi các vị nói bây giờ yêu cầu bác sĩ cho cái cô này chết một cách tự nhiên đi. Thì bác sĩ nó nói muốn mà chết tự nhiên thì rút ống thì cô sẽ chết à. Thì khi mà rút ống ra đó, tôi nằm được khoảng chừng 15-20 ngày nữa thì cô liền dần là chết. Đó, tức là mình làm như vậy là mình làm sẵn một tờ giấy. Cô nhà thương đó họ thấy điều kiện mà thấy mà quá tay rồi thôi buông. À là đừng có làm, đừng có cứu sống nữa. Thì mình chết được tự nhiên. Rồi. Bây giờ thực sự trả lời là như vậy là không được, trường hợp là mình chết phải cho người ta, mình trợ tử thì chuyện này không được. Cái gì mà nếu không đồng ý là cứ việc lên để hỏi thầy lại cái chuyện này ha. Thưa thiền sư, con cũng nghĩ là không được, nhưng thay vì cho chết ở nhà thương không có tiền bạc để đem người thân về nhà nằm ở nhà đau đớn chờ chết, dịu tâm của những người xung quanh cũng chịu nổi, thì là không, bây giờ mình không đồng ý để cho người ta bác sĩ chết tại nhà thương, rồi bây giờ em về nhà, mà đem về nhà thì tiền bạc không có, bây giờ cứ nằm đó mà chờ chết, nếu những người bà con thân bằng cũng thuộc họ chịu nổi. Thầy trả lời chị, nếu theo luật nhân quả tự giết mình hay bảo người khác giết Người thân trong nhà nhờ bác sĩ xét liệu mạng sống của chồng con, cha mẹ, anh em là bắt đầu phát hiện. Trường hợp như vậy hãy làm gì trong khả năng của mình. Nếu người thân phải chịu quả, phải chịu kết quả là chịu đựng nhiều đau khổ là do nghiệp của người này, mình không có làm gì. Chưa nói thì bây giờ đó biết không có chịu, không có sống được nữa, cứ định đem về nhà. Chị này nói rằng anh nhà đau đớn quá chịu không nổi, thì đó là cái nghiệp của người thân của mình, cho mình không có làm gì được. Và nếu thật sự thương ai thì mình không khổ, không thương mới khổ. Nếu thật sự mà thương ai thì mình không có khổ đâu, không thương mới khổ. Tại sao mình không khổ? Là khi thật sự thương ai, mình tìm mọi cách chỉ giúp người mà không thấy khổ, mình đã làm hết sức rồi, sao lại còn khổ? Chứ nói khi mà mình có trí tuệ thì mình không khổ. Là bởi vì sao? Mình thương người ta mà, mình thương người ta thì mình giúp, mình làm đủ mọi cách rồi. Mình làm đủ mọi cách rồi mà không được nữa là cái ngoài cái sự, ngoài cái khả năng của mình, mình không thể nào khổ được. Khổ là thế nào đây? Thế gian còn rất nhiều người khổ hơn mình, hoàn cảnh đau thương thấp hơn mình nhiều, mình nó khổ thế nào đây? Đúng ra là vị thầy này nói rằng là đúng là cái người mà chết đau rất là muốn chết. Nhưng mà chứ nói đúng rồi, họ có muốn chết hay không muốn chết, vấn đề là mình có đồng tình và có ác ý giúp họ chết không. Nếu có là bạn phạm giới sát rồi đấy, bất kỳ ai không cần biết. Cái hoặc giả là cái người đau không bác sĩ chết rồi chết, hoặc thân nhân yêu cầu bác sĩ rút thuốc thì người này chết. Bất cứ làm cái gì mà làm trong cái mục đích là dễ cho người ta chết, tôi chỉ là mình phạm vào cái ác nghiệp khác rồi đấy. Đây là một cái vấn đề mà hiện tại bây giờ trên thế giới họ tranh luận rất là nhiều. Và rất là nhiều luật lệ, nhiều quốc gia như ở bên Mỹ bây giờ họ tán đồng cái việc mà tự tử cho người ta chết, tạo điều kiện cho người ta chết. Bởi vì có nhiều người không, thành ra bây giờ đó tốt nhất đó, là người ta nói rằng là mình nên làm cái bệnh chí tư vừa nãy chưa nói về thế, mà tình hình của mình mà tới nguy gặp quá họ đừng có đụng tới nữa, chỉ yên cho mình chết. Chứ đọc một cái tài liệu bác sĩ đó, ông nói là nghề nghiệp của chúng tôi là bác sĩ là luôn luôn là cứu mạng sống. Hôm nay ông là bác sĩ về tâm thần mà vừa bác sĩ về giải phẫu nữa, mà không bỏ nghề ông không làm nữa. Thì ông viết cái bài viết cuốn sách gọi là cái bài viết như thế nào. Trong cuốn sách đó ông nói rằng ở bên cái thứ này cái bài viết Tây Phương không ai cách mà việc không có một lý do, luôn luôn có một lý do. Là tại vì sao? Khi một người mà già và vô trong nhà thương mà chết, nó nói người già để chết vì bị suy thận, người già để chết vì này cái kia. Thì phải kiếm làm một lý do đặng được thay thai trong cái đời sẽ tử, không thể chết mà không có lý do được. Thì ông mới kể cho mình nghe một cái câu chuyện tương tự. Thì ông nói con cái bà già đó 91 tuổi, bà mới là đi vô trong nhà thương một năm, thì bà bị bệnh gì đó không xưa không được rõ, quên cái câu chuyện rồi. Nhưng mà khi mà bà đi vô trong đó đó, vô trong nhà thương bà nằm đó, thì cái bà này đó, bà nói với bác sĩ á, bà bị cái bao tử, bao tử của bà. Bà đã lớn tuổi rồi mà bây giờ bà vô trong nhà thương bà bị bao tử. Thì trước khi mà vô trong này đó thì anh này mới bác sĩ mới ra trường, mà anh hăng hái lắm, anh bác sĩ ta của bà này. Thì khi mà anh lại khám mà anh thấy là bà này bao tử rất nặng, bao tử nó bị xuất huyết phải thay mổ. Mà đó cái vấn đề đặt ra bây giờ đó đối với anh đó, là phải cứu có nổi không này. Anh nghĩ với cái sức của anh nghĩ là có thể cứu nổi, nhưng mà đó khi mà anh bàn với cái bà này á, anh nói với bà này, anh nói rằng là bây giờ cụ có muốn con mổ cho cụ không? Con nếu mà cụ mổ á, nếu mà con mổ thì cụ có thể hy vọng sống. Bà cụ hỏi bao nhiêu phần trăm hy vọng sống? Anh này anh nói rằng là con nghĩ là ít nhất phải từ 50-60%. Cứ bàn với bà này. Đó. Thì khi mà anh nói như vậy đó, bà cụ là cầm tay anh á, bác sĩ mà cầm tay anh đấy, cháu có nghĩ chắc chắn là con cứu sống bà được không? Cháu có nghĩ rằng cháu có thể cứu sống bà được không? Cháu vừa nói 50-60%, anh mẹ bắt đầu sợ rồi. Cháu nói thì thôi khoảng chừng 80, nó vậy, sợ rồi cũng rồi. Cái bà cái bà thấy anh này cũng làm công việc, cái cuối cùng bà nghĩ cái giấy để anh mổ. Thì khi mà mổ là bà chết thiệt. Là tại vì khi mà anh này không biết rằng ngoài cái chuyện xuất huyết bao tử, bà còn bị một cái khác nữa mà anh không biết. Cái khi mà anh mở cái bao tử ra, anh thấy trong đó nó có những cái mà anh bỏ tay làm được. Thì khi mà đã mổ ra mà thấy thở rồi, hồi nãy mình quên, mình tưởng có đứa xuất huyết là sẽ làm được, mà bây giờ mổ ra là thấy bắt đầu nó quá nặng rồi. Thì anh bỏ vô lại, anh bỏ vô lại thì sắp chết. Thì anh nói tôi vẫn không còn bao giờ quên cái nét thắm mắt bạn. Khi mà tôi để tất cả các bộ phận của bạn xong rồi tôi quay lại thì tôi nói rằng các bạn không nghĩ rằng các bạn không sống nổi nữa đâu. Thì cái ánh mắt của bà đã nhìn tôi bây giờ cũng giống như rằng là họ có chết không? Hay không nghĩ riêng cho bà sống, để riêng cho bà chết có riêng không? Không, bây giờ mày mổ mày xé mày làm tao như thế này tao già chính không? Mày làm cho tao đau khổ như thế này. Bà này bà nói anh này anh nói rằng anh ông bác sĩ nó biết trong sắc mấy ánh mắt của bà lúc bây giờ vừa buồn vừa khổ mà vừa xót thương tôi nữa. Hở tay rồi. Mình chỉ muốn thật là mình thật tâm là mình muốn cứu sống bà cho mình cô ra, nhưng mà vì cái nghề nghiệp chuyên môn của mình nó còn quá tệ cho nó mình mở ra mình mới thấy cái tâm nó đổ nợ trong lòng mình biết. Và nói tôi không bao giờ quên cái ánh mắt của bà này được chứ, có đau khổ. Quý vị thấy cái vấn đề mà nghĩa là không phải là để mà cứu sống mà ta thích đâu nghe. Bây giờ người ta vấn đề là khi một người mà ở những cái điều kiện nào đó, cái lương của người bác sĩ đặt ra phải cứu sống hay không cứu sống. Bà sẽ thấy cá nhân trong gia đình thì cũng vậy. Ngày xưa là 2007 là ngày Tết là chưa về tới Việt Nam là bà cụ là hết rồi. Thầy mà có trong gia đình nó có một cái đứa cháu nó nói rằng là có quen bác sĩ. Bật bà lại em cô nhà thương. Thì thứ 30 tháng 4 sư nhớ ở đâu nữa? Trong Sài Gòn. Bà nói là em bà phải vô đi bên ngoài vô con sẽ làm thế nào bà ngoại cũng là sống dậy và khỏe thì không có đâu phải. Hôm đó 10 mấy ngày từ lúc mà Tết mà cho tới bà mất là khoảng chừng dự đoán khoảng chừng 1 tháng 3 Tết là tháng 2 bà mất tháng 3 1 tháng mấy ở trong nhà thương rất là khổ, quá đau khổ. Nhưng mà làm sao bây giờ thấy không? Tại vì nó nói là có thể cứu sống được mà. Thật ra trong nhà rất là tin tưởng. Mà cho đến nỗi mà khi mà lúc mà bà sắp mất rồi khi vô trong nhà thương thì một bác sĩ vô lại của bác sĩ cô nói rằng là con nghĩ rằng bà cụ sống không nổi đâu sư. Bác sĩ kia ông là quá lạc quan à, theo ý con á, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy là cụ càng ngày càng xuống. Tốt nhất là cho cụ chùa để cụ chết chùa, nhất định là gia đình anh chịu. Cụ đi cháu một chuyện. Vì bác sĩ kia nó nói là có thể cứu sống được mà. Thì quý vị thấy những cái trường hợp đó mình không làm sao. Chứ bây giờ suy tâm suy nghĩ bây giờ mình làm sao. Có một cái câu chuyện mình thấy vô lý như thế này đó, để em và cụ vô nhà thương là thấy đã khổ rồi. Giờ ăn uống gì nữa. Ngày nào cũng nấu cháo. Một cái mũi mặc vô lòng á, không sao ăn gì mà ăn sao. Mà sư nói đi cháu của sư nói cháu con ơi thôi đừng có nói bằng ngoại yên, sợ bằng ngoại chết má đói, chết là má đói. Thầy cầu cho bà chết hay sao mà làm sao mà gọi là chết má đói. Không được, làm chịu thôi chứ chết vậy mà mình tới lúc mà sau này khi mà bà cụ mà bắt rồi là sư nói thôi bây giờ ra còn mấy cháu là yên rồi. Thế này là cái phần xương nha. Không cho đứa nào cũng vô nữa. Chết rồi đó mà 4 năm chùa lại rồi em bị cho về chùa. Rồi thôi nhét. Nhét. Hoặc tha xong là yên. Thế giờ sao? Họ đòi đem cho về chùa. Người chùa nào cũng muốn đem cho của má sư về hết. Mà gia đình thì là đi hết rồi. Con cũng biết đâu rồi. Đem cho về chùa làm gì. Chùa nào nó cũng vậy thôi. Má có gì giờ sống sót đâu. Sư nói không, nhất quyết là không là không. Người ta nói từ lúc mà một thằng cu sư mất mà cho tới lúc mà đem đi mà thả to là ta tới phút chót là sắp sửa cho đi thả cũng có người lại nói nữa. Một hôm cụ về cũng nói với con là cụ muốn đi cho cụ về. Dẹp con lên. Vì thế có những trường hợp đôi khi mình cũng biết sao nói thế. Thành ra thôi vậy đó. Nghĩa là mình thấy là phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Thành ra. Thôi bây giờ gì là phải làm để cô muốn hỏi cái gì á để bữa nào được thầy nhà sư đó. Đây là sư kể những cái chuyện tư của sư thôi. Đấy. Còn thì bây giờ phải đi theo cái chương trình cho thầy hết nè. Đấy. Cảm ơn sư. Đọc nói chuyện là lát quên biết tới ngang đâu rồi. À bây giờ đọc 2:26. Thưa thầy, thầy dạy rằng trong 6 căn, nhãn căn là nhạy và nhanh. Nhưng con thấy sự suy nghĩ và cảm xúc cũng rất nhanh không khác. Thưa thầy nói rằng trong 6 căn nhãn căn là nhạy và nhanh, nhưng con thấy suy nghĩ và cảm xúc cũng rất nhanh. Trả lời, tâm là ý căn nhanh và nhạy nhất. Ý căn là nhạy nhất trong các căn. Thưa thiền sư, chúng ta có 6 căn và 6 trần. Mỗi lần đối tượng sanh lên, tâm biết cũng sanh theo. tâm biết của sáu căn có bản chất giống nhau hay khác nhau? Anh biết là vinyana là cái gì? Thì tôi trả lời, nó phải là giống nhau. Thưa thầy, thầy dạy tâm biết là vinyana, vậy thức này với thức trong âm uẩn đều giống nhau và luôn luôn thay đổi, có phải vậy không? Thầy sư nói đúng. Nhưng mà sau khi quan sát thì con thấy có tâm, nhưng khi quan sát con thấy đối tượng đổi nhưng mà tâm biết đứng yên chỗ không thay đổi. Để sẽ đọc lại câu hỏi ha. Thầy dạy tâm biết là vinyana, vậy thức này, tâm biết là thức à, thức này với thức trong tâm uẩn đều giống nhau, có phải vậy không? Là chúng luôn luôn thay đổi, nhận suy xác nhận đúng. Nhưng mà khi quan sát thì con thấy đối tượng có thay đổi thiệt, nhưng mà tâm biết là như yên tại chỗ à, không phải. Thầy sư trả lời, hễ đối tượng đổi thì tâm biết cũng thay đổi, có lẽ hành giả lộn tâm biết với tâm quan sát. Tâm biết và đối tượng áp đặt vào nhau, ví như tôi búng tay, nhờ nhận biết mới nghe, nhưng cũng nhờ âm thanh sự nhận biết mới có. Khi âm thanh mất, tâm biết cũng mất, nhưng tâm quan sát vẫn còn đó và mới thấy, còn đó, do đó chúng ta mới nhận ra sự im lặng. Thế là phải ha, tâm biết và đối tượng áp đặt vào nhau. Ví như tôi búng ngón tay, búng tóc như vậy, nhờ nhận biết với nghe. Quý vị có, ở quý vị có búng hay không? Quý vị nói có, là bởi vì quý vị trong này nó có sự nhận biết. Vì nhận biết quý vị mới nghe, nhưng cũng nhờ âm thanh sự nhận biết mới có. Đó là lý do tại sao mà mình khó mình biết cái biết này. Vì nhận biết do đó mới nghe, mà cũng nhờ âm thanh mới có sự nhận biết. Khi âm thanh mất, tâm biết cũng mất, nhưng tâm quan sát vẫn còn đó, do đó mình mới thấy rằng hồi nãy mình biết là có động, bây giờ không có kích động mình cũng biết là im lặng. Vì vậy cái vị này có thể lộn trong quan sát. Tâm biết thì nó biết tiếng động, nó biết quan sát, nó biết khi mà không có mà khi mà âm thanh sanh khởi, tâm biết sanh khởi, nhưng mà âm thanh mất, tâm biết mất, biết mà không quan sát thì thấy cả hai luôn, có tiếng động và không có tiếng động. Thưa thầy, có khi nào xảy ra trường hợp không có một đối tượng nào khởi sanh tại một cái căn không? Không có một đối tượng nào hết. Có khi nào xảy ra trường hợp không có một đối tượng nào khởi sanh tại một trong các căn không? Trả lời, không thể nào xảy ra, hễ có tâm là có đối tượng, tâm đối tượng cùng sanh và cùng diệt. Sư thường sư giải thích ngũ uẩn vận hành thế nào khi đối tượng sanh lên. Cái câu này là năm nào cũng có người hỏi. Ví dụ như bạn thấy nóng là sắc pháp, tâm biết đối tượng là thức, thọ cảm nhận đối tượng, tâm có thọ, tâm không biết được đối tượng, tưởng nhận ra đối tượng là gì để biết cái gì đang xảy ra, và khi chúng ta quan sát đó là hạnh. Vì này hỏi là cái ngũ uẩn hoặc như thế nào. Ví dụ như bạn thấy nóng là sắc pháp, như vậy là sắc pháp có rồi, bây giờ có còn lại là bốn danh uẩn. Tâm biết đối tượng là thức, thọ cảm nhận đối tượng, bởi vì không có thọ thì tâm không thể nào biết được, vậy thọ và thức, tâm biết là thức và thọ, hai cái này nó cùng sinh hoạt với nhau. Tưởng nhận ra đối tượng là gì, chỉ vì nhờ cái tưởng làm cái hình thức là mình nhớ nhận ra đây là cái gì, là quan sát, tức là mình nhìn kinh nghiệm, cái đó là hạnh. Vinyana là thức biết đối tượng phải không? Tâm biết rất mù, nó không cảm nhận đối tượng, không quan sát, không có trí tuệ để thẩm định, nó chỉ cùng biết đối tượng mà thôi. Thưa thầy, tâm biết không phân biệt nóng lạnh hay sao? Trả lời, sanya là tưởng biết, họ tiếng Pali gọi là Pasavena, nhờ có xúc họ này thì mới biết đối tượng. Sanya là tưởng, là tưởng, sanya biết tức là tưởng biết, thì trong tiếng Pali có một cái từ là từ đó là Pasavena, là xúc, được nhờ có xúc họ này thì mới biết được đối tượng. Khi hành giả quan sát một đối tượng, tâm uẩn tự động sinh hoạt và rất nhanh. Thưa thầy, quan sát cũng là hành hay không? Đúng vậy, Duy Diệu Pháp nói về 52 tâm sở, trừ thọ và tưởng ra 50 tâm sở còn lại gọi là hành. Tất cả các thiện tâm sở và bất thiện tâm sở đều có mặt trong 50 tâm sở này. Cái câu giải thích cũng khá nhiều liên quan đến vấn đề Duy Diệu Pháp. Bây giờ quý vị nghe một cái câu hỏi trước và giải thích rất nhiều về bốn cái câu này. Thưa thầy, tai nghe nhiều âm thanh, nhưng chánh niệm phân biệt đây là tiếng chim, người và xe cộ. Hành giả Tịnh Pháp mà nói ha, tai con nghe rất nhiều âm thanh, nhưng chánh niệm nó phân biệt rằng đây là tiếng chim, đây là tiếng người, đây là tiếng xe cộ. Thiền sư nói không đúng, tưởng chứ không phải chánh niệm phân biệt. Vì tưởng là nó ghi nhận rồi, Khi mà nó ghi nhận đó rồi thì khi mà đối tượng sanh lên nó bắt đầu cho mình biết cái đó là cái gì. Tưởng chứ không phải chánh niệm phân biệt đối tượng gì, nhưng trí tuệ thế âm thanh chỉ là đối tượng. Nói cách khác, tưởng biết âm thanh như tiếng chim, tiếng xe, tiếng người, nhưng trí tuệ chỉ biết đây là đối tượng. Khi có đối tượng sanh lên, bốn thanh uẩn sẽ cùng làm việc một lúc tùy theo chức năng. Thức nhận biết đối tượng, chỉ biết thôi. Thọ ảm nhận đối tượng, tưởng biết đối tượng là gì, và hành tâm quan sát, chánh niệm nhận biết sự sinh hoạt của ba uẩn kia. Khi một đối tượng khởi sanh, bốn uẩn này đều có mặt, ngay cả trong giấc mơ cũng thế, nhờ đó chúng ta mới nhớ lại đã mơ gì. Người ta thường trầm hóa bốn uẩn này bằng cách đem tôi ta vào, nên phiền não mới tăng lên. Do đó quan sát tâm, hiểu chúng sinh hoạt như thế nào để loại trừ ý nghĩa sai lầm. Thầy nói là khi mà một đối tượng sinh lên bốn uẩn này, nó sinh hoạt một cách tự nhiên và mình đem tôi ta vào. Ví dụ như tưởng uẩn là nó nhớ lại, mình nói là không thích. Cảm giác chẳng thọ, mình thích tôi cảm giác. Thầy dạy nương tựa nên chính mình nương tựa vào những chuyện khác như giới định tuệ, đi hỷ xã là chúng ta sau rồi tích lũy được xuyên qua sự kinh nghiệm. Có chỗ khác trong kinh nói rằng nương tựa nơi chính mình là nương tựa nơi Phật Thân. Thưa thầy, vậy hai sự nương tựa này giống hay khác nhau? Nương tựa nơi chính mình là thầy có giảng một cái bài pháp nói về nương tựa nơi chính mình, thì vị này hỏi lại cái câu có chỗ nói là nương tựa mà nương tựa nơi Phật Thân, vậy là nương tựa nơi mình và nương tựa Phật Thân khác nhau là giống nhau? Thầy sư trả lời, khi trong tâm đã có pháp bảo, tức là các thiện tâm, thì nương tựa vào mình hay vào Phật Pháp Tăng đều cũng có một ý nghĩa. Nếu như mà trong tâm mình đó, trong tâm đã có pháp bảo là có những cái thiện tâm rồi đó, thì trong đó là pháp bảo hay các thiện tâm này thì nương tựa vào chính mình, tức là nương tựa vào pháp bảo, thì Phật Pháp Tăng đều cũng có ý nghĩa. Mình sẽ nói rằng, ví dụ như mình nói rằng nương tựa nó chính mình, không phải là nó về bản ngã, mà nương tựa vào những cái phẩm chất của mình. Ví dụ như chẳng hạn như mình tham nhẫn chẳng hạn, tham nhẫn là một cái phẩm chất rất là tốt. Nếu mà mình tham nhẫn mình chịu đựng, mình không gây oan trái, mình không gây oan trái, mình không làm, mình tâm mình ấy, tâm mình nó có sự mà tham nhẫn chịu đựng, do đó mình không gây oan trái và mình không có tạo chuyện cho người khác họ đánh mình chẳng hạn, thì thầy nói rằng đây là một cái phẩm chất của tâm và cái đó nó đang bảo vệ mình đấy. Hoặc là duy trì chánh niệm, là thầy sư tôi chỉ ba nói rằng khi mà cái người mà có duy trì chánh niệm thì cái người đó duy được về nhà. Khi người mà thất niệm thì nó đi giống như ngoài trời, đường phố và đường nó mưa nắng rồi, nó làm cho mình mệt mỏi khổ sở lắm, mà khi về tới nhà tâm mình an toàn, thấy cảm thấy khỏe khoắn nhẹ nhàng như thế nào thì chánh niệm cũng vậy. Thế và khi mình có được những cái pháp tánh về trong tâm thì nó bảo vệ mình. Khi nương tựa vào pháp bảo, tức là có đức tin nơi pháp, có đức tin nơi pháp sẽ có đức tin vào pháp tăng. Và cái câu chuyện này thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề này. Khi chúng ta nương tựa vào pháp bảo, tức là chúng ta có đức tin nơi pháp, có đức tin nơi pháp chúng ta sẽ có đức tin nơi Phật và tăng. Tại sao mà có đức tin nơi pháp thì chúng ta có đức tin nơi Phật và tăng? Thì thầy kể một câu chuyện. Hành giả trước khi có sự hiểu biết sâu sắc trong pháp hành thường tự hỏi đức Phật có thể hiện thực sự đức tin nói không. Ông này ông có một chút xíu đạo Hồi giáo trong này, gia đình của ông á, nhiều người chui theo nhiều đạo khác nhau, và khi mà ông thấy cái pháp hành tốt ông lại đem thực hiện, nhưng mà ông luôn luôn đặt cái câu hỏi là đức Phật có gì thực sự như kinh sách nói không. Ai bảo rằng những người viết kinh soạn sách không thêm sách hay diễn giảng theo ý của mình? Mình đọc kinh đó nói là kinh này là kinh truyền thống kể lại, nhưng mà ai dám bảo đảm chuyện này? Không ai chắc chắn cái chuyện này hết trơn á. Bởi vì biết bao nhiêu sử liệu được viết ra vì mục đích chính trị, kinh tế hay vì quyền lợi riêng tư phe nhóm của người viết. Dù tâm nghi ngờ nhưng người này vẫn tiếp tục thiền tập vì thấy sự lợi lạc và rất thích thú trong thiền. Anh đẹp thông minh nghi ghê lắm. Người rất là thông minh. Tập thiền mà anh nghi à? Anh nói kinh sách nói có Phật mà tôi sắp xuống. Anh nói kinh nói mà tôi không tin kinh. Ai dám nói là kinh có thẩm quyền như thế nào? Sử liệu người ta nói rất là nhiều, nhưng mà cái sử liệu người ta viết lại mà viết theo ý của mình không? Thì anh này không tin, nhưng mà anh này thấy sự lợi lạc của pháp hành, do đó anh tiếp tục tu. Một lần nọ ngồi thiền trong yên tĩnh, trí tuệ bắt đầu sanh lên và kết nối nhau. Một lần từ nhà đi ra trạm xe biết tâm yên, chánh niệm xích sao, tự nhiên có câu hỏi sanh lên: ai dạy mày pháp tu này? Thì tức thì có câu trả lời: thật chứ ai nữa. Anh này nói khi mà anh tu tới một lúc mà tâm yên ổn rồi, trễ nó có sự rồi, thì những bữa đó anh đi rồi. Trời ơi, sắc thành tốt quá. Ai dạy cho mày cái này? Thật chứ ai nữa. Không thế nào mà có ai mà dạy được cái này hết. Việc tìm tham sân si bây giờ nó khỏe quá, chỉ còn thật mà thôi. Đây là dạng người có tuệ nhiều hơn đức tình. Vì có trí tuệ nên không thỏa mãn, luôn luôn nghi ngờ và đặt rất nhiều câu hỏi. Người nặng nề về đức tin sẽ không làm chuyện này. Câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu mà chưa có câu trả lời. Hãy đợi cho đến khi trí tuệ khởi sanh, trí tuệ mới đem lại cho vị này câu giải đáp. Nếu đã có phương pháp tu tập thì phải có người đặt ra phương pháp tu để giảm bớt phiền não. Cái người mà có khả năng là chỉ có đức Phật mà thôi. Khi đọc lại khoản này ha. Câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu mà chưa có câu trả lời. Hãy đợi cho đến khi trí tuệ khởi sanh, trí tuệ mới đem lại cho vị này câu giải đáp. Nếu đã có phương pháp tu tập thì phải có người đặt ra phương pháp. Mà phương pháp tu đi giảm bớt phiền não thì chỉ có Phật có khả năng thôi, không có ai cả. Người có đức nhiều không bao giờ chịu suy nghĩ. Người có trí thì ngược lại không tin cái gì một cách dễ dàng. Lúc nào cũng có câu hỏi trong đầu nên suy nghĩ quá nhiều. Do đó chúng ta cần có sự cân bằng giữa chắc tin và tuệ. Khuyên cái câu cuối cùng là nhớ là mình suy nghĩ nhưng mà đồng thời hai cái này mình phải thông minh. Đấy mà mình mà trí tuệ nhiều quá, trí tuệ ý với trí tuệ tư duy đó nhiều quá đó thì mình suy nghĩ nhiều mình tu không được. Thành ra mình phải cân bằng hai cái này. Hết giờ rồi. Và bây giờ để các bạn này cái gì nghe về vấn đề sống có ý nghĩa ha. Này, phải chờ lâu lắm không biết kiếm nó ra không nhỉ nha. Thưa thầy, con thấy khi làm việc gì có bền bỉ hay không, lâu dài hay không, tùy thuộc mình hiểu như thế nào về việc mình làm, về cái việc mình đang làm đấy. Thưa thầy, con thấy khi làm một việc gì có bền bỉ, có lâu dài hay không, tùy thuộc mình hiểu như thế nào về việc mình đang làm đó. Chính tại này khi hiểu tại sao chúng ta phải duy trì sự quan sát và chánh niệm. Ngược lại, khi không có sự hiểu biết chân chánh thì thấy không cần phải duy trì sự quan sát nữa. Chính tại điểm này khi hiểu tại sao mình phải duy trì chánh niệm thì mình làm điều đó. Mà ngược lại, khi không có sự hiểu biết chân chánh thì thấy thôi không cần phải duy trì chánh niệm nữa. Phải cần. Đây là một tư duy mà tôi rất là thích. Mình sẽ trả lời câu hỏi cho thầy sư thiền sinh trực tiếp. Hơn nữa, khi làm gì với sự hiểu biết thì ta làm một cách vô tư và thoải mái. Chúng ta sẽ làm với sự tự nguyện, không có ý đồ, không bị ràng buộc, làm lâu bền. Còn làm mà không hiểu thì phải quay lưng mình làm với ý đồ, sự áp đặt, làm gì danh gì đấy. Nếu khi thật sự mình hiểu, mình cần phải làm cái gì là mình làm một cách tự nguyện. Còn ai nói mình cũng làm. Không cần ai chỉ mình, không cần ai kiểm tra, kiểm soát, mình cũng làm. Còn mà nếu mình làm mà không hiểu thì quay lưng. Khi mình làm với cái ý đồ gì đó, hay là mình làm bởi vì cái sự áp đặt, hoặc là mình làm cái gì đấy. Thì sư trả lời, khi có sự hiểu biết thì mình làm điều gì do tác ý bên trong thúc đẩy, nên sẽ tự nguyện làm mà không ai thúc khối hết. Do hiểu biết giá trị và sự lợi ích của những gì mình làm, nên làm không phải vì danh vì lợi. Khi một hành giả chỉ quan sát đối tượng thì tâm thích khách sẽ sanh lên. Ngược lại, nếu biết nhìn tâm quan sát, sẽ hiểu làm sao để thiền tập và tiếp tục hành trì tu niệm. Thầy áp dụng câu mà hành giả vừa nói, thầy nói rằng là khi một hành giả chỉ quan sát đối tượng thì tâm thích ghét sẽ sanh lên. Nếu mình không để ý tâm của mình mà mình chỉ nhìn đối tượng thôi đó, thì có chừng tâm thích ghét sẽ sanh lên. Ngược lại, chúng ta biết nhìn tâm quan sát sẽ hiểu làm sao để thiền tập và tiếp tục hành trì tu niệm. Do đó, ông nói rằng nếu mà mình không có biết nhìn tâm, mình sẽ khó tiến bộ trong thiền tập. Thưa thầy, thầy có nói mỗi lần duy trì chánh niệm thì thấy cuộc sống có ý nghĩa, xin thầy giải thích thêm về điều này. Sư trả lời, hồi trước tôi duy trì chánh niệm để học hỏi, từ từ trí tuệ phát sanh. Trí tuệ phát sanh hoài, mỗi lúc một ít, tích lũy, từ từ sự hiểu biết mạnh dần và bây giờ chánh niệm và trí tuệ tiến cùng một lượt. Bây giờ mình hiểu mà tôi duy trì chánh niệm thì tôi có trí tuệ. Chính sự có mặt của tuệ làm tôi thấy cuộc sống của tôi có ý nghĩa. Khi sự hiểu biết xuất hiện, tâm tôi vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt, không thể nào mường tượng được như vậy. Trước đây tâm si mê tâm tối, và suy nghĩ với tà kiến, nhìn sai lạc, khi trí tuệ của thiền minh đắc xuất hiện, cái nhìn của tôi hoàn toàn thay đổi 180 độ. Như tôi đã nói rằng trước là tôi nhìn lại số 6, bây giờ nó ngược lại. Thì nói tôi thiệt là sửng sốt, không ngờ là như vậy. Bởi vì tập kinh khác rất là nhiều, mà đến khi mà chính tôi kinh nghiệm mà tôi thấy hoàn toàn khác, không giống như người ta nói. Tôi rất là sửng sốt, mặc dù trong tâm tôi biết rằng là cái này là đúng rồi, là cái này là tuệ giác rồi đấy, nhưng mà nó quá ngạc nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì cái lối nhìn của tôi từ trước đời là tôi chỉ nhìn số 6 thôi. Bây giờ tôi chỉ qua phía bên kia và tôi nhìn lại, tôi thấy ồ, không phải số 6 mà là số 9. Cái của cuộc sống là tìm cầu cái sự thỏa mãn, ta ăn uống vui chơi du lịch cũng đòi hỏi cái sự thỏa mãn, nhưng sự thỏa mãn này không cao thượng vì đắm dìm với ô nhiễm. Thỏa mãn với chuyện khác mới là cao thượng, và sự thỏa mãn cao thượng nhất đó là có trí tuệ và có được thêm sự hiểu biết. Thầy thì sư nói một lần một khi mà trí tuệ nó lên đối với tôi cảm thấy sung sướng quá, thỏa mãn quá, giống như là mình làm cái gì mà tới cái lúc mà cái là nó sẽ bù đó, quá sung sướng quá, thỏa mãn. Vì và trong sự thỏa mãn này, cái sự thỏa mãn mà cao thượng nhất phải nói là khi trí tuệ sanh lên, tôi cảm thấy tuyệt diệu cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Tôi vô cùng thoáng ngợp trì chú trước ánh sáng của chân lý, điều mà tôi chưa từng trải nghiệm, chưa từng biết, chưa từng thấy từ bao giờ trong cái sinh tử luôn. Có quá chóng ngợp, không bao giờ thấy cái chuyện này. Ví dụ này như hôm trước là thầy nói cái vấn đề mà ái là thầy nói vậy. Hôm trước là tôi cứ nghĩ rằng tham ấy chứ chỉ có chuyện hay. Giờ khi mà trí tuệ tới, hiểu hoàn toàn hiểu ái. Tại sao mình làm cái này, làm cái gì đây, lấy cái gì đây? Thấy tâm mình nó chấn động, nó đau khổ quá. Từ trước mình không cái chuyện này, mình cứ nghĩ hay, tốt. Trong năm 2009, thầy có nói, bản chất của trí tuệ vô cùng thâm sâu và rộng lớn, vô bờ vô bến. Càng hiểu, tôi càng thấy sự mênh mông của trí tuệ, như tôi cảm nghe cái thú trong thiền tập, không bao giờ thấy chán cả. Một điều tôi chắc chắn, cuộc đời trí tuệ vô cùng mênh mông và sâu thẳm, càng tu càng thích, vì chính mình khám phá thêm những điều vô cùng mới mẻ, điều nào cũng kỳ thú, cũng vi hoàn, cũng thật, hiểu chưa? Rồi có một vị trình pháp nói rằng là khi mà mình trải nghiệm á, thì mình nhìn cái vẻ đẹp của một cái hoa, mình thật sự là mình thấy cái vẻ đẹp của nó. Mà thầy nói cái này trực diệu lắm, nhưng mà chưa trực diệu đâu, bởi vì nó là rất là thật thực tế. Khi mà tôi thấy mà rõ ràng mà trực diệu và kỳ thú mà gọi là mà quá là tuyệt vời, mà quá là đẹp á, đó là khi mà trí tuệ nó khởi sanh cho tôi đó. Quá tuyệt diệu là cái quá ngọc, tôi không ngờ là nó cái kỳ thú như vậy. Vì vậy khi mà cái vị đó truyền pháp và thầy nói đúng rồi á, khi mình có chánh niệm mình thấy cái tất cả xung quanh mình đó, cái chịu nó huy hoàng quá, thầy nói cái đó là bạn chưa biết thế nào thôi. Cái sự tĩnh lặng, cái sự huy hoàng mình mới hiểu một cách chẳng, mà khi mà bạn thật sự kinh nghiệm bạn mới hiểu thế nào là gọi là huy hoàng, cái là tuyệt diệu. Thầy sư tôi thứ ba có nói, tôi nhớ ơn đời vì đời đã dạy cho tôi những bài học rất là quý. Vì vậy mới nghe ngài nói tôi biết đời rất là đau khổ. Tôi nói đời đau khổ cũng chết, nhưng mà tôi cũng nói đời nó là tuyệt diệu cũng chết vậy lắm. Thế là cũng tuyệt diệu vô cùng lắm. Họ nói đời cũng chết nhưng mà tôi cũng thấy tuyệt diệu. Sao? Từ cuộc đời tôi học được rất nhiều bài học rất là quý giá. Ngài nói rằng tôi cũng tiếp tục học tới khi mà chết. Tôi cũng không sống lâu nữa. Nếu không sống, nếu không có trí chánh niệm và trí tuệ, đau khổ giúp ta hiểu cuộc đời thật là sâu sắc. Tôi mong sống lâu khi học lên cả nước. Nếu mà chết thì không sao hết trơn. À, nếu mà sống lâu thì tôi mừng lắm, còn tiếp tục học nữa. Tôi mong sống lâu để học hỏi thêm trong cuộc đời, vì có cái mà bạn chỉ học được lúc mà bạn vào tuổi lớn tuổi mà thôi. Thầy nói là cuộc đời mình nó có nhiều bạn lắm. À, nếu mà mình có trí tuệ thì mình học rất là nhiều. Và thầy nói có những cái mà tôi phải tự lúc mà mình lớn tuổi mình mới hiểu cái đó là cái gì. Tại sao như vậy? Ví dụ như có một lần ngài hòa thượng nào sư quên là nhà chức pháp, rồi ngài nói là bây giờ đó tôi lớn tuổi rồi, tôi đứng đi tới đi lui rất là khó khăn. Hồi xưa tôi đâu có biết chuyện này, tôi thấy các sư cụ lớn tuổi mà đi rồi lúc khi tôi gặp phá tôi cười rồi nữa, bây giờ tôi già tôi mới thấy tới một cái giai đoạn nào đó mình cũng như các sư cụ vậy thôi. Và mà ai mà gặp phá mình chắc là mình rất là đau khổ, nhưng mà giờ mình tu hành thì mình hiểu rằng cái chuyện này chuyện tự nhiên, những cái chuyện mà già cả mà lụng cũng mà đi tới đi lui mà khó khăn thì chuyện tự nhiên. Bây giờ mình hiểu chuyện này, chứ còn hồi trước đó là mình đi gặp phá cái sư cụ, sau đó mình thấy rằng cái gặp phá đó là cái chuyện là kêu bằng là không nên làm, nhưng mà bây giờ tự nhiên tâm mình hiểu rất là rõ ràng, chuyện tự nhiên thôi, không sao hết, ta có gặp phá là cũng chuyện tự nhiên này. già nó phải lụng cụm thôi. Làm sao bây giờ, đâu giờ cũng muốn nó khỏe hoài. Có nhiều vị thiền pháp và nói rằng là con ngồi thiền rồi con thấy đau trong người, khó chịu quá. Con thấy tâm khó chịu, tâm rất khó chịu. Con hỏi, mày là tâm si phải không? Mày tâm si mà mới khó chịu đó. Thầy sư nói đúng rồi. Bởi vì sao? Đây là pháp tự nhiên à. Không chấp nhận pháp tự nhiên cho đó mới khó chịu. Còn mà nếu mà mình mà biết cái đó là chuyện tự nhiên, thôi tôi cũng khó chịu chi nữa. Trẻ rồi thì phải già chứ. Già thì phải khú lũ. Dũng cũng chứ biết sao giờ. Thấy không? Đủ ha. Tham mô môn thư chí ca mô ni Phật.